Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 686, Hoàng Kim trị liệu trong tay kiếm. Thực vô pháp tưởng tượng, bằng vào siêu năng lực, bằng vào cắm rễ cảm giác, là có thể sáng tạo cũng điều khiển một cái xâm lâm thế giới. Năng lực như vậy đủ để xưng là thần đồng dạng năng lực a. Dương Ngự đối với thế giới Pokemon rõ ràng lại một lần nữa địa càng sâu một tầng, khó trách sẽ để cho Dương Ngự ngươi đều xưng là chỗ dựa. Không hổ là ngươi. Ngô Hữu Tiễn thả ra trong tay chiêu thức vai whip, như vậy thao tác mới nghe lần đầu. Ngô Hữu Tiễn thế giới quan cảm giác lại bị đổi mới một lần. Vốn cho rằng đạt được Pixo Mega thạch cùng chìa khóa thạch, tận mắt nhìn thấy Zapdos chân dung, đã là lần này thiên không chi thành bí cảnh trong tối đại thu hoạch. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, chấn kinh, cư nhiên còn chưa kết thúc. Này một tôn như núi đồng dạng khổng lồ Torterra, nắm giữ lấy không thể tưởng tượng lực lượng, chế tạo một phương thế giới, đồng thời hoàn toàn trưởng khống. Đây là cái gì dạng thần tích a? Đột nhiên, Pixo Mega thạch dường như liền có điểm không thơm. Hương vẫn rất hương, chính là còn có càng hương. Có Torterra từng bối chỉ điểm, hy vọng Slowpoke cùng dẫn mộng heo vòi người cũng có thể có thu hoạch a. Dương Ngự nội tâm vô cùng địa chờ mong. Slowpoke chưa bao giờ sẽ để cho mọi người thất vọng. Nói lên hệ psychic Pokemon, Ngô Hữu Tiễn ngẩng đầu, nhìn xem thấp thoáng có thể thấy ở trên trời xuyên toa vu Torterra núi rừng Pixo. Trọng yếu là kia một cái Natu tiểu chiêm chiếp. Ta hoài nghi tiểu chiêm chiếp có phải hay không cầm hệ psychic lực lượng cấp quên trống trơn. Ha ha ha, có khả năng. Dương Ngự cười cười, lúc này ở này siêu năng bức tường ánh sáng trong, vạn khải chu hình ảnh đã không tại, ông trời ba ba trực tiếp vứt bỏ hắn. Trung quy, tình thương của cha cũng phải mưa móc đồng đều dính đi. Dương Ngự muốn biết một cái khác huấn luyện ra hành tung. Đây gì quốc lộ quán cấp huấn luyện vợ con trì Tetsuya, tại rừng rậm này trong, đại bộ phận huấn luyện ra thực lực đều tại cấp tinh anh, đương nhiên cũng có một chút muốn cầu phú quý trong nguy hiểm cao cấp huấn luyện ra lẩn vào trong. Đó, chỉ bất quá, tại đây một cánh rừng, cấp tinh anh thực lực tuyệt đối là không đủ. Có lẽ chỉ có đạo quán cấp huấn luyện ra tài năng dựng ở thế bất bại. Yếu ít một chút đạo quán cấp huấn luyện ra, tỉ như chỉ có một cái hai cái đạo quán cấp Pokemon. Ở chỗ này, cũng không có ưu thế tuyệt đối. Chung quy người ở đây, hội càng ngày càng nhiều. Greninja, trong rừng rậm tìm kiếm tầm mắt thời điểm, Dương Ngự ngược lại là trông thấy một cái có chút ý tứ Pokemon. Greninja, Dương Ngự chính mình đây đã đạt được một cái Froakie. Nhìn xem nhà người ta Greninja huấn luyện thế nào. Đến lúc đó cũng tốt có cái tương đối. Bức tường ánh sáng trong màn hình này một cái Greninja thành thạo địa sâu lâu hơn 10 cấp tinh anh tả hữu Pokemon. Trong tay phi thủy thủ trong kiếm, xác thực đùa nghịch không phải là soái. Đây xem như Greninja có đủ nhất đại biểu tính chiêu thức. Mỗi một đạo phi thủy thủ trong kiếm thuấn phát, một lần 5 đạo phi thủy thủ trong kiếm, uy lực 10 phần không tầm thường. Rất có một cỗ ninja đại sư phong phạm. Một màn này để cho Dương Ngự gần nhất bắt Froakie nhìn vô cùng sùng bái. Này một cái Greninja có ít đồ a, là ai Pokemon? Ngô Hữu Tiễn thuận miệng hỏi một câu. Dương Ngự để cho thị giác toàn bộ cho đến Greninja phi thủy thủ trong trên thân kiếm, liền huấn luyện ra bóng dáng cũng không thấy. Điều này làm cho Ngô Hữu Tiễn đương nhiên tốt kỳ. Tới, một chỗ nhìn một chỗ nhìn, Ngô Hữu Tiễn không có quên chính mình Froakie, vừa vặn, cùng Dương Ngự Froakie một chỗ, nhìn Greninja đối chiến vẫn rất có ý nghĩa. Người này là Dương Ngự thấy được một cái có phần quen thuộc lại có điểm lạ lẫm nữ huấn luyện. Ra, người này là không phải là đã gặp nhau ở nơi nào. Lily Sakura, người cái kia Nozawa tiểu đệ không phải là nàng phái tới sao? Sẽ không đem nàng cấp quên à? Ngô Hữu Tiễn ánh mắt cổ quái mà nhìn Dương Ngự. Người lúc trước nói, ở tửu điếm tiền, không phải là Lily Sakura nàng giao sao? Chẳng lẽ Dương Ngự ngươi thực đem nàng cấp quên? Khục khục khục, ta đương nhiên biết nàng là Lily Sakura. Chỉ là không nghĩ tới coi nàng còn trẻ như vậy huấn luyện ra. Này một cái Greninja thực lực. Đến đạo quán cấp, Dương Ngự nhanh chóng khục khục, biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh. Hắn là loại kia vô tình người sao? Đây chính là trường kỳ cơm phiếu. Bất quá trên thực tế, Dương Ngự bên trong lòng vẫn là líu lưỡi một chút. Nguyên lai nàng chính là Lily Sakura a. Nghe Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn cảm giác trong đầu lại một lần đánh đầy dấu chấm hỏi. Nghe một chút, nhanh nghe một chút, này Dương Ngự nói là tiếng người sao? Đặc biệt sao một cái đã có được thiên vương cấp chiến lực Pokemon cá ướp muối vương 20 tuổi huấn. Luyện ra, cư nhiên nói một cái 25 tuổi tả hữu đạo quán cấp huấn luyện ra tuổi trẻ. Quan trọng hơn là, lời này còn tưởng là lấy Ngô Hữu Tiễn nói. Có không có suy nghĩ qua tiền sư huynh cảm thủ. Tiền sư huynh đụng phải đến từ đồng môn Hàn sư đệ cùng với đồng môn áo lót. Ai đi? Mạnh sư đệ bảo kích. Ta, nói sai sao? Nàng xác thực rất tuổi trẻ a. Dương Ngự mặt không đổi sắc nói. Lúc ấy là ai nói? Lại châu bò không có ngươi Dương Ngự châu bò. Lại tuổi trẻ không có ngươi Dương Ngự tuổi trẻ. Hàn sư đệ, van cầu ngươi làm người a. Tiền sư huynh, điệu thấp, điệu thấp. Vô luận là Thanh Vân Môn còn là chỗ dựa tông, ta đều muốn điệu thấp. Dương Ngự vẫy vẫy tay. Hắn chẳng qua là nói một sự thật mà thôi. Một sự thật mà thôi. Xác thực, tại quốc gia khác khu huấn luyện ra trong mắt, Lily Sakura niên kỷ đã là tương đối tuổi trẻ. Này có thể gọi là thiên tài huấn luyện ra. Thế nhưng cùng yêu nghiệt Dương Mỗ người so với. Không được, chênh lệch có phần xa. Bất quá, Lily Sakura vì sao đối với ngươi tốt như vậy a? Tốt xấu ta cũng là một cái khiêu chiến thắng hệ Grass đạo quán quán chủ đạo quán cấp huấn luyện ra. Như thế nào nhân gia liền không cho ta tới đây dạng đãi ngộ đâu này? Ngô Hữu Tiễn buồn bực. Này không nên a, tại đại học thời kỳ, Ngô Hữu Tiễn danh tự ở nước ngoài, đoán chừng khả năng so với trong nước phải có danh. Trung quy Tây Bắc Pokemon Đại học, cùng Yến Kinh, Thanh Kinh những cái này đỉnh cấp Pokemon Đại học so với. Tại danh khí thượng xác thực kém một chút, trong nước danh tiếng, Ngô Hữu Tiễn cũng không nổi danh. Nếu như không phải là lần này khiêu chiến hệ Grass đạo quán quán chủ khiêu chiến thành công. Cả nước những cái này trường cao đẳng trong huấn luyện ra mới nhớ rõ có Ngô Hữu Tiễn như vậy số. Một người. Đại khái đây là kẻ có tiền huấn luyện ra, chất phác tự nhiên, mà lại buồn tẻ, có thể là ta quá xuất sắc duyên cớ. Dương Ngự gió nhẹ tóc mình, nhất định là như vậy. Ngô Hữu Tiễn ngược lại là thấy rất khai mở. Dương Ngự ngươi càng tuổi trẻ, lợi hại hơn, nói như thế nào đều đúng. Dương Ngự cười cười, hắn liếc mắt nhìn chính mình Froggy phương hướng. Dù sao Froggy bây giờ còn nhỏ, Pokemon tính dẻo rất mạnh, đến lúc đó đừng để bên ngoài Dương Ngự chỉnh ra cái hoàng kim trị liệu trong tay kiếm là được. Bất quá có sao nói vậy, Dương Ngự hiện tại trong đội ngũ vẫn thiếu một cái chuyên trách vú em. Hoa hoa hoa, hoa, Dương Ngự Froggy cảm nhận được Dương Ngự kia ý vị thâm trường nụ cười. Nội tâm trong chớp mắt cảm thấy một hồi không ổn. Không là hôm nay đã đánh qua một trận sao? Chẳng lẽ còn phải lại đánh nhau một trận? Không có đánh hay không? Đánh tiếp cảm giác phải đổi thành hoa ra. Dương ngữ Pokemon trong Cá ướp muối vương, Slowpoke, Milotic, Tiểu Bảo Bảo đều là hệ Water Pokemon. Slowpoke cùng Milotic xác thực đều có trị liệu loại chiêu thức. Thế nhưng, đều không có đặc biệt địa huấn luyện qua, trực tiếp bạo lực đẩy bình đối thủ. Như vậy cảm giác quả thật không tệ. Mỗi một cái Pokemon đều có bản thân đặc điểm. Như vậy vì cái gì không cho Froakie học tập một chút hoàng kim trị liệu trong tay kiếm đâu này? Chữa bệnh hệ ninja, ổn, nhà người ta Greninja đánh lén đả thương hại, ta nhà mình Greninja đánh lén đánh trị liệu. Này tại đoàn trong chiến đấu, có một cái linh hoạt vú em, thực quá trọng yếu, tựa như trước mắt như vậy xâm lâm loạn chiến, nếu như như sữa bình đồng dạng Pokemon, là bạn phương cung cấp khôi phục hiệu quả, liền sẽ phải chịu tốc độ ảnh hưởng, rất có thể sẽ bị đối thủ quấy nhiễu cắt đứt, Greninja liền không đồng nhất, linh mẫn tốc độ, nhanh chóng thấy rõ lực, có thể xiên toa tại vạn quân tùng, cho hảo hữu phương tới đạo hoàng kim trị liệu trong tay kiếm. Giả tạo vú em, ra chiêu tốc độ chậm, tốc độ di chuyển chậm, dễ dàng bị đối thủ tập hòa, chạy trốn năng lực yếu, trị liệu hiệu quả nhìn như rất mạnh, trên thực tế tại loạn trong chiến đấu căn bản dùng không đi ra. Chân chính vú em, ra chiêu tốc độ nhanh, nhẹ nhõm tránh né đối thủ chiêu thức, bất luận nhiều hơn nữa đối thủ tập hòa, cũng có thể lợi dụng linh hoạt đa dạng năng lực bảo vệ mình. Trị liệu hiệu quả nhìn như rất yếu, thế nhưng, hoàng kim trị liệu trong tay kiếm, nếu là có thể một lần đánh ra 5 phát, quả thật ok đỉnh cao. Dương Ngữ, lại có ý kiến gì? Ngô Hữu Tiễn vui cười a mà hỏi. Dương Ngữ trên mặt biểu tình, Ngô Hữu Tiễn quả thật không muốn quá quen thuộc, vô luận là tại cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu trong, còn là về sau tại Lưu Tinh Hồ Nước trong huấn luyện Pokemon. Dương Ngữ trung quy sẽ toát ra một ít mã xiên trùng ý nghĩ. Quan trọng hơn là, có thậm chí còn rất thực dụng, ít nhất Ngô Hữu Tiễn tại huấn luyện Sizer thời điểm liền chọn dùng Dương Ngữ đề nghị, lợi dụng toàn phong đao, đến để thăng Bullet Pan ra chiêu tốc độ, cũng chính là để cho Sizer minh ngộ phong hàm nghĩa. Take Win ra chiêu, tự nhiên nhanh, chủ yếu là nhằm vào ta hiện tại Pokemon đội hình. Ý nghĩ này, đối với tiền sư huynh mà nói khả năng không quá áp dụng. Dương Ngữ cười trả lời. Vừa mới đang suy nghĩ tương lai như thế nào bồi dưỡng Froakie. Vô luận là vật công hình Greninja, còn là đặc công hình Greninja, tốc độ này một phương diện, lại muốn chú trọng, tính linh hoạt, là không thể thiếu một bộ phận. Ngô Hữu Tiễn tại bồi dưỡng Pokemon thường cũng có bản thân tâm đắc. Khó được có cơ hội đạt được một cái Froakie. Ngô Hữu Tiễn nhất định sẽ đem đào tạo thành ưu tú Pokemon. Ta chuẩn bị như ngươi cá ướp muối vương đồng dạng. Hai người kiêm tu, bản thân Greninja liền thuộc về đôi công hình Pokemon, cộng thêm ưu thế tốc độ, đang đối chiến bên trong có thể lấy cực nhanh địa làm ra điều chỉnh. Vô luận là chuyển hóa làm vật công hình còn là đặc công hình, cũng sẽ không đối với Greninja thiên phú tạo thành một chút xíu lãng phí. Tiền sư huynh, ta lại hướng ngươi sữa bình muốn một ít ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò. Giống sữa bò à, như thế này uống xong rồi. Ta nghĩ đi này một tòa trong rừng rậm đi bộ đi bộ. Lúc này, bức tường ánh sáng trong tấm hình đã khóa chặt tại một cái khác huấn luyện gia trên người. Huấn luyện gia không phải người khác, chính là Dương Ngữ muốn tìm Koike Tetsuya. Pokemon Contest thượng để cho Koike Tetsuya xám xịt địa cứ như vậy đi. Tại Daisy quốc gia, là nhỏ chi Tetsuya sân nhà. Hiện tại thiên không chi thành bí cảnh trong. Xin lỗi, ta có chỗ dựa. Ngoặc kép. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,